Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2147, cứu mạng. Hắn trực tiếp lấy nguyên bản diện mục ra Phi Thiên Tông. Sau đó lóe lên xuất hiện ở Đại Mộng Tông dưới núi. Một cái tử sam thanh niên đang đứng tại dưới núi. Không nhúc nhích như cây lại như kiếm. Xuyên thẳng chân trời. Khí thế bức người. Sở Ly lại lộ ra dáng tươi cười. Lắc đầu. Lại là một người quen. Tống Ngọc Côn. Hắn tiến lên một bước. Tống Ngọc Côn nhìn thấy hắn. Sắc mặt biến hóa trầm giọng nói. Lại là ngươi. Sở Ly cười ôm một cái quyền. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Nhờ hồng phúc của ngươi. Rất tốt. Tống Ngọc Côn cắn răng. Chậm rãi nói. Hắn một mực liều mạng luyện công. Thậm chí luyện một môn cấm thuật. Kết quả bị phạt đi vào dưới núi nhìn môn 3 năm. Trong vòng 3 năm là đừng nghĩ lại có cái gì hưởng thụ. Chỉ có thể trở thành một cái thần giữ cửa. Sở Ly cười nói. Người như vậy cao thủ. Còn phải tới thăm môn. Quý Tông quả nhiên khí phách bất phàm. Ngậm miệng. Tống Ngọc Côn hừ nói. Ngươi là tìm Phùng sư huynh a? Sở Ly lắc đầu nói. Ta muốn gặp Quý Tông Tông chủ. Không có khả năng. Tống Ngọc Côn hừ nói. Tông chủ cũng không phải ai cũng muốn gặp. Ngươi còn không có tư cách này. Sở Ly từ trong ngực móc ra một phong thư. Lung lay. Mỉm cười nói. Ta hiện tại quay người liền đi. Bỏ lỡ chuyện. Chớ trách ta. Hắn nói chuyện quay người liền đi. Chậm đã. Tống Ngọc Côn uống nói. Chờ một chút. Hắn nói quay người nhoáng một cái biến mất không thấy gì nữa. Đã tiến vào hộ tông đại trận đi bẩm báo. Sở Ly đại viên kính trí quan chiếu. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Bỗng nhiên lóe lên xuất hiện tại 200 dặm bên ngoài. Xuất hiện tại một đỉnh núi. Rơi vào Dịch Thanh Tùng 100 mét chỗ. 10 cái đại Atula chính liều mạng công kích Dịch Thanh Tùng. Dịch Thanh Tùng lung lay sắp đổ. Sắc mặt vàng óng. Sinh cơ uyển như nến tàn trong gió. Tỳ thời sẽ dập tắt. Ra chiêu chậm chạp mà chìm chát chát. Không có chút nào uy hiếp lực lượng. Bị 10 cái đại Atula không ngừng oanh kích. Bọn hắn đập vào Dịch Thanh Tùng trên người. Dịch Thanh Tùng thân hình lay động lại không bay ra ngoài. Gỡ không đi một tia lực nói. Hoàn toàn tiếp nhận xuống tới. Thân thể tổn hại đến càng ngày càng lợi hại. Nếu không phải hắn là Atula thể chất. Đổi người bên ngoài đã sớm chết đi. Sở Ly lắc người một cái hình. Vọt vào 10 cái đại Atula quyền trưởng chi màn. Nhẹ nhàng như lông vũ rơi xuống Dịch Thanh Tùng bên người. Nhấc lên hắn ra bên ngoài trốn. Hắn muốn dịch chuyển tức thời trong hư không lại không thể làm được. 10 cái đại Atula tạo thành trận pháp phong bế hư không? Dịch Thanh Tùng bị hắn một đề. Lập tức toàn thân lực khí đều biến mất. Mềm nhũn như rút đi xương cốt. Hắn miễn cưỡng mở to hai mắt nói. Ta trong ngực ngọc bội. Chấm ngoặc kép. Sở Ly gật gật đầu. Lại không cách nào rảnh tay. Một tay mang theo hắn một tay còn muốn huy trưởng nghênh kích. Lợi dụng trưởng lực đến biến ảo thân pháp. Mỗi lần đều cực kỳ nguy cấp tránh đi mãnh liệt trưởng lực. Dịch Thanh Tùng cật lực sờ tay vào ngực. Lại phát hiện chính mình vậy mà bóp không vỡ ngọc bội. Trước mắt từng đợt tối tăm xông tới. Liền muốn hôn mê. Sở Ly bận bịu vượt qua đến một đạo tuyệt vân thần công nội lực. Dịch Thanh Tùng lập tức bỗng cảm thấy phấn chấn. Có một tia lực khí. Sở Ly bỗng nhiên uống nói. Chỉ có thể dùng tuyệt chiêu. Thân thể của hắn đột nhiên tăng lớn. Uống nói. Thiên ma giải thể. 10 cái đại Atula đột nhiên lui lại 2 bước. Một sát na này để Sở Ly bắt lấy. Như thiểm điện vạch một cái. Thoát ra 10 đại Atula trận pháp. Lập tức giống một vòng bóng dáng lao ra. A, 10 cái đại Atula tiếng giống giận dữ vang vang. Bọn hắn như điên đuổi tới. Sở Ly tốc độ như điện. Vậy mà chậm rãi kéo dài khoảng cách. 10 cái đại Atula khinh công kém xa hắn. 200 dặm đường cơ hồ một cái chớp mắt liền đến. Sở Ly đã xuất hiện ở Đại Mộng Tông dưới núi. Tống Ngọc Côn đang xuất hiện tại chân núi xuống. Thấy được Sở Ly cùng Dịch Thanh Tùng. Sắc mặt biến hóa. Bận bịu uống nói. Ô Nguyên Tư, ngươi làm gì? Sở Ly uống nói. Còn không đuổi mau giúp một tay. Tống Ngọc Côn khẽ giật mình. Dịch Thanh Tùng bận bịu nói. Tống sư huynh, nhanh mang chúng ta đi vào. Tống Ngọc Côn đã thấy 10 cái đại Atula như điện bắn tới. Biết chính mình tính sai. Bận bịu kéo lên hai người đột nhiên tiến vào hộ tông đại trận. Sau lưng 10 cái đại Atula chỉ có thể dừng ở trước trận. Quay người liền đi. Trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Tống Ngọc Côn đỡ lấy Dịch Thanh Tùng bận bịu nói. Dịch sư đệ, chuyện gì xảy ra? Bị đuổi giết, may mà ô huynh tương trợ. Nếu không thật muốn đưa tại bọn hắn tay lên. Dịch Thanh Tùng cật lực lắc đầu. Sở ly nội lực liên tục không thôi rót vào thân thể của hắn. Khôi phục thương thế của hắn. Tuyệt Vân thần công chữa thương hiệu quả vô cùng tốt. Nếu không lúc này Dịch Thanh Tùng đã ngất đi. Nào có lực khí mở miệng. Là ai? Tống Ngọc Côn cười lạnh nói. Thật sự là to gan lớn mật. Dịch Thanh Tùng chần chờ một chút. Lắc đầu nói. Ta muốn gặp tông chủ. Đúng lúc, Ô Nguyên Tư cũng muốn gặp tông chủ. Một khối đi qua đi. Tống Ngọc Côn nói. Ba người rất nhanh đi lên. Đi tới tông chủ đại điện. Thấy được tông chủ Trình Viễn. Trình Viễn một bộ áo bào tím. Lẳng lặng ngồi tại hiên án về sau. Cầm trong tay chính là một cuốn sách mà không phải hồ sơ. Hắn mi thanh mục tú. Cao gầy gầy gò. Nhìn hào hoa phong nhã. Không có chút nào một đại tông chủ khí thế. Ngược lại ấm cùng thân thiết. Không cho người ta cảm giác áp bách. Cười tủm tỉm nhìn xem Sở Ly cùng Dịch Thanh Tùng. Dịch Thanh Tùng thấp giọng nói. Tông chủ. Trình Viễn dò xét hắn một chút mỉm cười nói. Đại nạn không chết tất có hậu phúc. Đừng vẻ mặt cầu xin. Bị ám sát cũng không phải cái đại sự gì. Người trước chờ chút. Ô công tử đại giá quang lâm. Không biết là. Sở Ly ôm quyền thi lễ về sau. Đem thư hai tay hiện lên lên. Tống Ngọc Côn tiến lên tiếp nhận. Chuyển phụng cho Trình Viễn. Trình Viễn mở ra nhìn mấy lần. Nhẹ gật đầu. Tốt. Cảm ơn ngươi. Ngọc Côn. Mang Ô công tử xuống dưới nghỉ một chút. Sở Ly nói. Trình tông chủ. Không nên phiền toái. Ta muốn mau trở về. Ngày mai ta viết xong thư mang về cho ngươi. Trình Viễn mỉm cười nói. Sở Ly ôm một cái quyền. Thối lui ra khỏi đại sảnh. Cùng Tống Ngọc Côn cùng một chỗ đi xuống dưới. Tiến vào một tòa tiểu viện. Trình Viễn nhìn lấy bọn hắn rời đi. Quay đầu nhìn về phía Dịch Thanh Tùng. Người nào? Đại Atula. Dịch Thanh Tùng sắc mặt âm trầm xuống. Trầm giọng nói. Tông chủ, hẳn là có người tiết lộ thân phận của ta. Nếu không ta cùng bọn hắn không cừu không oán. Vì sao muốn bỗng nhiên ám sát ta? Trình Viễn nhẹ gật đầu. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Một ngày này vẫn là tới. Ngươi vận khí cũng không tệ lắm. Lần này nếu không phải Ô Nguyên Tư. Ta thật tính mệnh khó bảo vệ. Dịch Thanh Tùng nói. 10 cái đại Atula. Chấm ngoặc kép. Hắn nói lắc đầu tim đập nhanh không thôi. Hắn mà chết rơi. Dù cho bất tử bất diệt. Chỉ sợ nặng sống tới. Chưa hẳn còn có thể tiếp tục tu luyện thiên ma công. Càng quan trọng hơn là. Một khi sau khi chết. Atula ý nghĩ lập tức trở lại Atula cành. Căn bản không có khả năng lại chạy thoát được tới. Trình Viễn nói. Mới đây đừng đi ra. Hảo hảo bế quan luyện công đi. Vâng. Dịch Thanh Tùng than thở. Yên tâm đi. Sẽ thay ngươi khẩu khí này. Trình Viễn cười cười. Tiết lộ tin tức. Muốn để hắn bỏ ra cái giá xứng đáng. Muốn làm cho tất cả mọi người biết chúng ta Đại Mộng Tông không có như vậy tốt trêu chọc. Tông chủ. Có phải hay không là chúng ta trong tông? Dịch Thanh Tùng nhíu mày. Giống như người bên ngoài cũng không biết đạo thân phận của ta. Sẽ không. Trình Viễn lắc đầu. Cái này một điểm ta rất yên tâm. Chúng ta đệ tử trong tông tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài. Vậy liền kỳ quái. Dịch Thanh Tùng thán nói. Ôm quyền nói. Vậy đệ tử liền đi về trước. Trình Viễn khoát khoát tay. Bình tĩnh nhìn hắn rời đi. Xoay người lại đến cửa sổ cái khác tủ bát trước. Mở ra một cái ngăn kéo lấy ra một cái hộp nhỏ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.